Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Sướng là bạn gái của Vu Chu lần thứ 99 trong lòng Vu Chu nói những lời này, ngồi ở trên nói những lời này với cây cổ thụ xe trước kính chắn gió, ấn cửa sổ xe dựa vào mép cửa xe nói những lời này. Tình nhân dắt tay với lan can ven đường, chú dắt chó đi dạo, đứa trẻ cầm bóng bay đi từng bước một, học sinh vừa học xong ném quả táo trong tay. Thế giới là một chiếc đèn kéo quân cỡ lớn, đan xen với những bí mật muôn màu muôn vẻ. Bí mật của Vu Chu là nàng và Tô Sướng yêu nhau rồi. Nàng lén gửi tin nhắn cho Hỏa Oa, sau đó đặt điện thoại lên đùi, lại dựa vào cửa sổ xe. Tô Sướng quay sang nhìn nàng, cảm thấy rất thú vị, từ lúc lên xe đã không nói chuyện với cô, im lặng nhắn tin WeChat, im lặng lướt Weibo, sau đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi xác định mối quan hệ là như vậy sao? Tô Sướng không biết, cô chỉ là bỗng nhiên cùng Vu Chu liền im lặng như tờ. Trước khi tỏ tình nhìn thấy đường dành riêng cho người đi bộ thiếu hai vạch đều muốn nói cho cô gái bên cạnh, hiện tại cả đường đi đều đưa lưng về phía cô. Tô Sướng hắng giọng, hỏi, đi đâu? Vu Chu ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, đóng cửa sổ xe lại. Hơi muộn rồi, em phải về, ngày mai còn phải đi làm. Đèn xanh đèn đỏ, Tô Sướng dừng xe lại, nghiêng đầu về phía nàng, giọng điệu nũng nịu không giấu vết. Có thể không đi làm không? Trời ạ! Trái tim Vu Chu đột nhiên liền đập thình thịch, đây không phải trách nàng chứ, bạn gái Tô Sướng, bạn gái Tô Sướng đó chính là bắp vô địch, ai có thể cầm giữ được, ai cũng cầm giữ không được. Ngày mai chị cũng không đi làm, Tô Sướng chậm rãi chớp mắt, nhẹ giọng nói, vậy chị đương nhiên không đi làm rồi, chị vốn cũng không đi làm đúng giờ mà. Vu Chu đỏ mặt, CNMD, hơn nữa, gần đây chị cũng đâu có việc gì. Giọng thấp đến khe hở điều hòa trong xe, Tô Sướng sửng sốt, mi tâm khó có thể tin nhăn thành một đống ở giữa, có chút buồn cười ngồi thẳng người, tay gõ không có quy tắc trên tay lái, chờ đèn đỏ chuyển màu. À cái này, tổn thương nha, người là một CV nhỏ bé, vốn phấn đấu đã không dễ dàng, ít việc cũng là bởi vì lúc trước cổ họng không khỏe, làm bạn gái nên cổ vũ cô dốc sức làm lại, dũng cảm leo LNDNS cao chứ. Nghĩ tới đây, Vu Chu lại đột nhiên tò mò, nghề CV này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu, Tô đại tiểu thư làm việc một tháng, có thể mua nửa chân giò hun khói sao? Một bàn như vậy, Tô Sướng thật đúng là rất có lý tưởng. Vậy, lúc xe khởi hành, nghe Tô Sướng nói, đến nhà chị, ngày mai lái xe đưa em đi làm. Tim Vu Chu đột nhiên loạn nhịp, nói đến lại buồn cười, một khi xác định quan hệ, ý nghĩa của lời mời liền không giống nhau. Ví dụ như hiện tại nàng nghe những lời này, nghe thế nào cũng thấy có đen tối. Nhớ tới bộ dạng Đới Huyên hỏi nàng, còn chưa làm à, nhưng Vu Chu nghĩ không ra cùng Tô Sướng làm, vừa nghĩ, nàng liền hoảng, có chút không thở nổi cái loại này, cảm giác giống như sao chép bài tập bị giáo viên hỏi hai đứa sao lại sai giống nhau như đúc. Nàng cố gắng xem để muốn tìm cái lý do qua loa cho qua, xem cũng xem không hiểu, sống lưng đổ từng cơn mồ hôi lạnh. Nói thật, nàng cũng không phải loại người cực kỳ bảo thủ, nhưng nàng sợ, nếu mình thẳng thắn thành khẩn gặp lại Tô Sướng, có thể sẽ biểu hiện rất kém cỏi. Cũng có thể, Tô Sướng nhìn nàng cho Tia, NTA, phát hiện bên trong nàng cũng không phải đẹp như vậy, liền đột nhiên cúi đầu. Hơn nữa, nàng suy nghĩ một chút dưới quần áo Tô Sướng, trời ạ, con người cũng không biết nên để ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóm lại cũng rất hồi hộp. Cô bẻ tay mình, đầu óc nóng lên, nói, à, vậy em tự về nhà nhé. Lại là đèn đỏ, Tô Sướng lại dừng lại. Vu Chu rất im lặng, con đường này có cần thiết không? Rõ ràng xe cũng không có mấy chiếc, sao đèn đỏ nhiều dữ vậy? Vậy, đến nhà em, trái tim Tô Sướng giống như có một sợi chỉ, bị Vu Chu kéo một cái, tay đặt trên tay lái lại gõ gõ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vu Chu, hối hận, Tô Sướng khịt mũi. Cảm thấy không khí trong xe có chút mỏng manh, mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ, tiếng ồn ào bên ngoài tranh nhau chạy vào, phá vỡ sự im lặng xấu hổ của hai cô. Con thỏ con trong lòng Vu Chu nhảy dựng lên, dứt khoát nói. Giường nhà em rất nhỏ, ở không nổi. Tô Sướng thở ra một hơi thật sâu. Vu Chu, liếc mắt nhìn Vu Chu, bị gọi cả tên lẫn họ, Vu Chu càng lo lắng, trước kia không phải đều gọi là Chúc Chúc sao? Nàng gãi gãi cổ, đưa ra đề nghị. Hay là cuối tuần đi, cuối tuần em dọn dẹp xong đến tìm chị. So sánh không thích hợp, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác lên pháp trường. Cô gái nhỏ ngồi ở trong bóng tối nhìn trời, trở về phải kiểm tra một chút triệt lông gì đó đi, lại hỏi Hỏa Hoa tẩy da chết hiệu gì dùng tốt. Đây là mùa đông, da nàng tương đối khô, có đôi khi sẽ bị ngứa, lúc ngứa dữ dội, trên đùi sẽ bị gãi đến chảy máu. Bình thường mình sống một mình, cũng mặc kệ những vết sẹo này có tốt hay không, nhưng lỡ như Tô Sướng nhìn thấy, vậy còn rất xấu hổ, khẳng định cảm thấy nàng sống rất thô thiển. Nàng háng giọng, vùi đầu nhìn di động, Hỏa Hoa còn chưa về, cũng không biết đi đâu đón lễ, tin tức tốt động trời không có ai chia sẻ, đều sắp hết hạn rồi. Tô Sướng thu hết dáng vẻ bất mãn của nàng vào mắt, nhưng cô cố gắng lái xe bình tĩnh, L, em mở môi, mới nhìn phía trước nói. Nếu như em chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể nói cho chị biết, chúng ta cứ từ từ. Nói rất thành khẩn, nhưng Vu Chu muốn khóc. Tô Sướng có phải phát hiện mình không phải rất tiếp thu được tiếp xúc thân mật nhanh như vậy hay không? Nói không chừng còn có thể hơi thất vọng về nàng. Vu Chu rất ủ rũ, nàng nghịch điều hòa, suy nghĩ khoảng 10 giây, mới quyết định nói thẳng. Em, không muốn làm nhanh như vậy. Làm cái gì? Tô Sướng nhíu mày, không hiểu lắm. Tình, Vu Chu chớp mắt mấy cái, nhìn cô. Đệch, đầu óc nàng lại chập mạch rồi, lúc này chập còn không nhẹ. Bởi vì nàng nhìn thấy lông mày Tô Sướng chậm rãi giãn ra, hai mắt cũng mở to, sau đó đôi môi xinh đẹp hơi tách ra, đầu lưỡi giống như là xoa xoa bên trong khoang miệng, rất nhẹ, lập tức sắp xếp cảm xúc, mím chặt khóe miệng, cười. Môi mím lại, nhưng mi cô cong cong, bờ vai cũng kẽ run rẩy, cười rất vui vẻ. Không nói gì, Vu Chu muốn nhảy khỏi xe, đó là một ngày mà nàng sẽ không bao giờ quên. Chị đừng cười, nàng cau mày. Nghiêm túc dò xét tình hình xe cổ phía trước. Ồ, Tô Sướng, ồ, song vẫn còn hơi thở run rẩy. Chị còn cười nữa thì dừng xe, để em ở ven đường. Vu Chu dùng vách trong khoang miệng nghiến răng. Tô Sướng hắng giọng, cũng nghiêm túc theo dõi tình hình xe phía trước. Một lát sau, đợi hai bên đều bình tĩnh một chút, cô mới mở miệng. Chỉ là muốn ở cùng em lâu hơn một chút, phòng ngủ phụ nhà chị ở cũng không tệ, không phải sao? Rất dịu dàng, đang dỗ dành Vu Chu. Vu Chu rất thông minh, nhưng nàng căng thẳng trong đầu liền bắn pháo hoa, thỉnh thoảng nói ra lời kinh người. Không biết là bởi vì Vu Chu, hay là bản thân những ngôn ngữ này, tóm lại Tô Sướng cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được muốn ôm nàng đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần những thứ khác, nếu Vu Chu không muốn, như vậy Tô Sướng cũng không muốn. Chúc chúc, cô rất thản nhiên về, TV. Tay lái, chị tôn trọng D, CV, ân, nhưng chị tôn trọng em hơn. Một câu nói đủ nhẹ nhàng, một câu cũng đủ trịnh trọng, cô biết Vu Chu có thể nghe hiểu. Vu Chu nhìn cô, nếu không phải bị dây an toàn trói buộc, nàng thật sự muốn tiến lên ôm Tô Sướng. Sức hấp dẫn của chị niên thượng, ai hiểu chứ, ai cũng không hiểu, Vu Chu chỉ muốn tự mình hiểu. Xe dừng ở thư viện Giang Nam, hai người xuống xe, Tô Sướng vươn tay. Vu Chu liền vui vẻ nắm lại, kéo một hồi lại kéo một hồi lại dựa vào. Lần đầu ngại thang máy quá nhanh, các cô phải nhấc chân vào cửa. Đóng cửa lại, còn chưa bật đèn, Tô Sướng đứng ở cửa ra vào nhìn Vu Chu, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Mặc dù không có ánh sáng, hai người cũng có thể thấy rõ ràng đối phương đỏ mặt. Cả hai không nói chuyện, ở trong đêm tối lặng lặng hô hấp, rốt cuộc đến một không gian riêng tư. Dùng hành động mà người yêu mới có thể làm, cho đêm tỏ tình vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn hảo. Vu Chu kéo cổ tay Tô Sướng, hỏi cô, có thể hôn thêm một cái không? Môi lành lạnh, mềm mại, thật thoải mái. Bên trái cũng có một nụ hôn. Vu Chu ở trong lòng phóng đại. Tiếp theo nàng cũng dựa vào, chậm rãi hôn Tô Sướng một cái. Qua, thật là một khuôn mặt vừa mềm vừa thơm, đều luyến tiếc rời đi. Nhưng nhịp tim của nàng kéo nàng trở lại, Vu Chu đưa tay sờ sờ má mình, dùng giọng nói. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cái gì? Tô Sướng cũng lặng lẽ trả lời nàng. Hôm nay phấn nền của em hơi dày, còn dùng phấn phủ cổ định trang điểm. Hơn nữa em không dùng thương hiệu gì quá tốt, không biết có dính vào miệng chị không? Tô Sướng lại bị chọc cười, muốn theo thói quen hé miệng, lại dừng lại, ngón tay sờ sờ môi dưới của mình, sau đó dắt Vu Chu vào. Hai người tắm rửa, chúc nhau ngủ ngon. Vu Chu nằm ở trên giường, ngủ không được, nhìn thời gian sắp 12 giờ, cầm lấy điện thoại gửi WeChat cho Tô Sướng. Hai chúng ta là ở bên nhau rồi sao? Tô Sướng trả lời rất nhanh. Đúng vậy, à, vậy là tốt rồi. Vu Chu cảm thấy mình rất buồn cười, có phải bị bệnh mèo gì không? Nàng lấy thân phận bạn gái, yêu cầu Tô Sướng. Vậy ngày mai chị cho em một nụ hôn chào buổi sáng nhé. Được, kết thúc cuộc đối thoại, đang chuẩn bị đi ngủ, cửa vang lên, gõ nhẹ 2-3 cái. Vu Chu, nghi hoặc, mang dép xuống giường mở cửa, thấy rõ giọng mềm mại hỏi. Sao vậy, nụ hôn chúc ngủ ngon. Tô Sướng hôn lên trán nàng, cách chương.